38. Câu chuyện cái sừng bò dắt. Kính lễ chư đạo sư. Khi đã giúp Sale Ayu, nữ hành giả yoga xuất sắc, tiến thêm trong sùng mộ, Jetsun Milarepa đi về hướng Baku để đón mừng người đệ tử trong lòng ông, Rechumpa, khi ông ta từ Ấn Độ trở về. Trên đường đến đó, ông đã dừng lại ở Beze Tujunzon, miền đất khoái lạc, một thời gian. Khi Rechumpa từ Guntang đang tiến gần, trong một thị kiến, Jetsun thấy ông ta đang đau khổ vì kiêu hãnh. Trong tâm biết như thế, ông đến đón mừng Rechumpa. Khi cha con gặp nhau ở giữa bình nguyên Baku, Rechumpa nghĩ, cho đến bây giờ, ta đã hai lần sang Ấn Độ để nghiên cứu. Từ trước tới giờ, ta đã theo những chỉ dạy của đạo sư của ta để phụng sự Pháp và chúng sinh. Bi tâm và ân huệ của Jetsun đạo sư của ta quả thật to lớn. Nhưng ta được học triết học và luận lý học Phật giáo hơn ông ta rất nhiều. Bây giờ, ông ta đã đến để chào mừng ta. Ta muốn biết ông có đảnh lễ lại ta hay không khi ta đảnh lễ ông. Với ý nghĩ này trong tâm, Rechumpa quỳ lại trước Milarepa và trình cây tích trượng Akaru mà Tipupa đã trao để tặng Jetsun. Nhưng Milarepa không có gì tỏ vẻ ông sẽ đáp lại theo phép lịch sự. Rechumpa rất bất mãn. Tuy nhiên, ông ta nói, thưa đạo sư, thầy đã ở chỗ nào khi còn ở Ấn Độ? Sức khỏe của thầy thế nào? Các Ripa huynh đệ của con thế nào? Chúng ta sẽ đi đâu bây giờ? Jetsun nghĩ, làm sao mà Rechumpa trở nên kiêu hãnh như thế? Chắc là nó đã bị quỷ ám hoặc bị ảnh hưởng xấu của bọn tà giáo. Dù bất cứ lý do gì, ta phải cứu nó ra khỏi kiêu hãnh chướng ngại. Vì thế, ông mỉm cười và trả lời những câu hỏi của Rechumpa trong bài hát này. Ta là hành giả yoga sống trên đỉnh núi tuyết. Với thân khỏe mạnh, ta tôn vinh mandala toàn thể. Sạch hết những ảo tưởng của năm độc, ta không bất hạnh, ta chỉ cảm thấy hân hoan, khước từ tất cả hỗn loạn và sự ưa thích tiêu khiển. Ta ở một mình trong thung dung toàn hảo. Thề bỏ tuyệt sự ồn náo của thế gian này. Trong miền đất không người, hân hoan ta ở. Vì ta đã bỏ đời sống gia đình cay đắng, ta không còn phải kiếm lấy và để dành. Vì ta không muốn sách vở, ta không có ý định làm người học thức. Ta tu tập những hành vi đạo đức, ta cảm thấy không xấu hổ trong lòng. Vì ta không kiêu hãnh hay tự phụ, ta vui vẻ từ chối cuộc tranh luận văn nước miếng. Đạo đức giả hay giả vờ, ta không có. An lạc và tự nhiên, ta sống. Không nghĩ trước, cũng không điều chỉnh. Vì ta không muốn danh vọng hay vinh quang, những tin đồn và cáo buộc biến mất. Bất cứ đi chỗ nào, ta cũng cảm thấy an lạc. Bất cứ mặc gì, ta cũng cảm thấy vui. Ăn bất cứ thức ăn gì, ta cũng thỏa mãn. Ta luôn luôn an lạc. Nhờ ân điển của sư ông Mapa, ta, người cha già Milarepa của con, đã giác ngộ sinh tử và niết bàn. Yoga niềm vui làm đầy an ta mãi mãi. Các Repa huynh đệ của con đều khỏe. Trên những ngọn đồi hẻo lánh, họ tiến bộ trong thiền định. Ôi con ta, Rechung Dorje Dropa, con đã từ Ấn Độ trở về. Con có cảm thấy mệt và chán trong hành trình? Tâm của con có được sắc bén và tươi tắn? Giọng của con có tốt để hát không? Con có tu tập và theo các chỉ dạy của đạo sư con? Con có tìm được những giáo lý con muốn? Con có được tất cả những chỉ dạy khác nhau? Con có được nhiều kiến thức và nhiều học thức? Con có để ý đến sự kiêu hãnh và vị kỷ của con? Con có vị người trong những ý nghĩ và hành động của mình? Đây là bài hát của ta chào mừng con lúc con trở về. Đáp lại, Richumpa hát: Vâng lời đạo sư của con đã đi Ấn Độ. Cuộc hành trình của con nguy hiểm và đầy sợ hãi. Con đã trải qua nhiều lao nhọc và đau đớn, nhưng chuyến đi rất xứng đáng. Con đã gặp Tipupa, đại sư mật giáo, và gặp Magi, nữ hành giả yoga vĩ đại. Con cũng thấy Đức Phật hộ trì kỳ diệu và chứng kiến sự hoàn thành lời tiên tri của các thiên nữ Dakini. Con đã được không sai những chỉ dạy thiết yếu từ lâu mong mỏi, những chỉ dạy về đèn trí tuệ sáng ngời, lưới xa luân của khí và kênh, tấm gương bình đẳng phổ biến, cái đèn lòng của các giáo lệnh đại cực lạc, chân ngôn về cương tự tâm, hình tướng của chứng ngộ tối thượng như mặt trời, và đại thù ấn tự giải thoát. Con đã uống cam lồ tự tánh bất tử, con đã thọ nhận giáo lý về cảnh giới trung gian, những chỉ dạy thiết yếu về phép tu tập thiền định, về năm viên ngọc và những biểu tượng ba. Con được bảo làm sao tu tập sáu yoga và làm sao đạt được những gì con muốn trên thế gian. Các mẹ và các thiên nữ Dakini đã góp lại cho con tất cả những chỉ dạy kỳ diệu này. Chư thần và đạo sư tất cả đều rất hài lòng, và tâm con đã hợp nhất tốt với tâm của họ. Như mưa hoa, những thành tựu đã rơi xuống trên con, thức ăn cõi trời đã được đút vào miệng con, những chỉ dạy thiết yếu đã được đặt vào tay con. Khi giả biệt, chư thần đã chúc con may mắn, những ham muốn của con đã đạt và đã thành công. Như mặt trời đang lên, tim con rực sáng với hân hoan. Bây giờ con đã trở về, Giê-xu đạo sư của con. Bây giờ con cho thầy những giáo lý của Dakini. Xin hãy xem, ca ngợi và phụng sự, những thánh pháp đã đem lại cho con sự thành đạt. Rồi Richumpa đưa các sách ông đã lấy được ở Ấn Độ cho Giê-xu. Để đánh tan sự kiêu hãnh và kiêu căng của Richumpa, Milarepa hát: Đừng kiêu hãnh và tự phụ, đứa con bé nhỏ của ta, Richumpa. Ta đã nuôi con từ lúc con mười mấy tuổi. Với giọng đầy âm điệu, ta hát cho con một sâu chuỗi vàng bài hát với những ý nghĩa sâu xa. Hãy giữ nó trong tâm nếu con đồng ý. Các nữ thần ấp ủ những pháp Dakini vô tướng, nhưng kẻ nào cố trở thành quá lớn có thể bị giết bởi bọn côn đồ. Hàng hóa tích trữ của những kẻ giàu sang cung cấp thích thú cho kẻ thù của họ. Đắm mình trong xa hoa và khoái lạc là nguyên nhân của nghèo và chết. Kẻ nào không biết giới hạn của mình và hành động vượt quá địa vị của mình là ngu si như một gã ngốc. Nếu một quan chức đối xử tệ với những người hầu hạ, y làm hại đất nước của y. Nếu kẻ hầu hạ không kính trọng chủ nhân, y sẽ bị mất trí và tự đem lại bất hạnh cho mình. Nếu một người giữ giáo pháp không thể cư xử đường hoàng, y sẽ phá hoại pháp. Kẻ nào không giữ bí mật giáo lý của các Dakini, y quấy rầy và làm phật lòng họ. Ôi con trai ta, sự kiêu hãnh của con về những gì con đã học sẽ dẫn con đi lạc đường. Thuyết giảng nhiều với những lời rỗng tuếch làm hỏng kinh nghiệm và sự thiền định tốt của con. Căng phồng lên với tự phụ và kiêu căng chứng tỏ con đã phản bội giới luật của đạo sư. Không gì gây thêm hối hận hơn sự không phân lời đạo sư. Không ai bị phân tán và lầm lẫn hơn kẻ ngừng thiền định trong cô tịch. Không gì không có kết quả hơn một Phật tử không từ bỏ thân nhân. Không gì đáng xấu hổ hơn một Phật tử có học mà chểnh mảng thiền định. Không gì ô nhục hơn cho một tu sĩ vi phạm giới luật. Con ta, Trichumpa, nếu con đồng ý những gì ta nói, con nên giữ nó trong lòng. Nếu con không đồng ý, hãy làm những gì con thích. Ta là một ông già sợ chết và không có thời gian để tán ngẫu hay nói chuyện lăng nhăng. Con còn trẻ và tự phụ, bất cứ ai khiển trách con sẽ kết án bồi hoàn. Ôi, đạo sư ân huệ của con, Mappa Dịch Giả, nguyện gia trì con, người khất sĩ đáng thương, mãi mãi từ bỏ tất cả dục vọng thế gian. Nhặt lấy những quyển sách và cây tích trượng Akaru, Milarepa chạy trước với tốc độ lớn bằng phương tiện năng lực thần thông. Trichumpa không thể đuổi kịp ông. Ông ta chạy, thở hổn hển phập phồng, theo sau đạo sư của mình khi ông ta hát khúc hát này. Ôi, xin hãy lắng nghe con, Jesus, cha của con. Làm sao một đứa con không kính trọng cha mình? Con chỉ xin cha chấp nhận những giáo lý con đã lấy được. Con đã được cho, ở bên kia bất cứ nghi ngờ hay lỗi lầm khả hữu, những chỉ dạy về pháp vô tướng của các Dakini, từ những giáo pháp thâm sâu và thâm sâu nhất, con đã có được niềm tin quyết. Con xin thầy hiểu cho điều ấy, đạo sư của con. Hơn nữa, con cũng có được yoga trường thọ. Những mật ngữ biểu tượng của các Dakini, các nguyên lý của thân kim cương và những chỉ dạy của Phật mẹ. Bây giờ, con xin dâng tất cả cho thầy, Jesus, đạo sư của con. Con cũng có được sự bảo vệ cọp thâm sâu, các phương thuốc chữa lành bệnh tật và giáo lý xua đuổi quỷ thần. Tất cả những chỉ dạy quý như vàng này, bây giờ con xin hiến cho thầy. Trên vai con đã mang về món thuốc 6 công đức, thuốc tiên của các thần nam và nữ. Bây giờ dâng lên thầy, đạo sư ân huệ của con. Cây gậy tuyệt vời này là bằng cây Akaru tối thượng, đã được các Dakini dùng để nương tựa. Nó là vật vô giá và kỳ diệu, tượng trưng cho mật giáo của Tipupa. Bây giờ con dâng nó cho thầy, Jesus, đạo sư của con. Xin hãy tưởng thức những giáo lý kỳ diệu này và thương xót con, Rechumpa mệt mỏi. Xin hãy thương hại con và cho con một cơ hội để ngừng chân và ngừng hỗn hển. Nếu thầy vui lòng, xin hãy làm như vậy. Ấy sẽ là việc làm từ thiện vĩ đại nhất. Nếu một người có thể làm thỏa mãn cơn đói khát của người khác, thì đó là công đức to lớn nhất. An ủi người khi phiền muộn là bố thí tốt nhất. Tử tế phục vụ người và chỉ họ con đường đúng là bổn phận của tất cả những người theo Pháp, như Đức Phật của chúng ta, Ngài đã dạy. Jesus nghe Trichumpa hát bài hát này trong khi ông ta chạy đuổi theo sau ông. Khi bài hát chấm dứt, Jesus ngừng lại. Rồi ông ngồi xuống trên mặt đất và hát trả lời Trichumpa. Tốt là cha và con ở trong hòa hợp. Giữ được hòa hợp với người là một công đức lớn. Nhưng công đức tốt nhất là giữ hòa hợp với cha mình. Nếu một người bất hòa với tất cả những người y biết, y phải là một người đáng ngại và khả ố. Nhưng đáng ngại hơn là bất hòa giữa cha và con. Tốt là duy trì sự hòa hợp với cha mình bằng những hành vi chánh đáng. Tốt là đền đáp ơn và lòng tốt của mẹ mình. Tốt là hành động hòa hợp với tất cả. Ước mơ của một người có thể thực hiện nếu y giữ những điều tốt với anh em, làm hài lòng đạo sư của mình, là được sự gia trì của ông ấy. Khiêm hạ là thành công. Một Phật tử tốt là một người khắc phục được tất cả những tính xấu. Từ ái là sự tha thứ những người vu khống. Khiêm tốn là được danh tiếng và được biết nhiều. Giữ giới luật thanh tịnh là bỏ đi giả vờ và che giấu. Sống với hiền nhân là được trở thành tốt hơn, Lạnh lùng là ngừng tất cả tán ngẫu. Tốt và từ bi là làm tâm Bồ Đề tiến tới. Đây là những điều người trí tuệ nên làm. Nhưng kẻ ngu không bao giờ có thể phân biệt bạn và thù. Chỗ nào sự tu tập thật sự đường đạo được quan tâm? Các pháp vô tướng của các Dakini không có ý nghĩa nhiều. Mối quan hệ của ta với con thì sâu xa và quan trọng nhiều hơn. Cây tích trưởng mật giáo của Tipupa, về mẹ Maki thành tựu, không có giới luật tốt hơn ta. Nếu các Dakini giữ những giáo lý bí mật của họ không cho ta, thì ai là người sẽ truyền những giáo lý đó? Trong Mandala vàng, ta đã thưởng thức nhiều lễ hội gia trì với Phật hộ trì Tose Palmo. Ta đã quen biết lâu hơn con nhiều. Không có đất nào của các Dakini và Pawo mà ta không quen thuộc. Còn nhiều hơn chính con, ta quan tâm những việc con đang làm. Ôi Brijumpa, đừng kiêu hãnh mà đi lạc đường. Chúng ta hãy vào núi và thiền định trong cô tịch. Vì thế, Jesun và Brijumpa cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình. Đây là chương đầu câu chuyện Brijumpa gặp Jesun ở Yangru.